Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 666, khuôn mặt tươi cười Diêm La. 41 càng, Thomas Hắc Long chân nếu nện xuống, uy lực đủ để trực tiếp oanh sát bất cứ người nào. Chiến tích sặc sỡ, hoa bò tán thủ vương liễu long liễu chân phách quải. Cũng đại khái chính là đồng dạng một cái đạo lý, ổn chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa lực lượng rất lớn. Nếu thi triển ra, đối thủ chỉ có chạy thục mạng lực lượng. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài hai người, cảm thấy hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Chỉ có Diệp Lăng, bình tĩnh như thường, hắn biết Diệp Phi khẳng định có thể ung dung ngăn trở. Một cái phách quải mà thôi, nếu như lại đỡ không được, còn đánh giám, làm Thomas điên cuồng nện xuống chi lúc, Diệp Phi nhãn thần đột nhiên biến đổi, thay đổi có chút lại tựa như chó điên. Đúng là chó điên, đây không phải là làm thấp đi hắn, mà là một loại đáng sợ chém giết ý thức. Lúc này Diệp Phi, căn bản cũng không có muốn lui lại, hắn muốn chính là giết. Oanh! Ngay một khắc này, Diệp Phi trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ rít gào mà ra, mang theo thiết huyết chiến ý, tựa hồ bất kỳ vật gì đều không thể chinh phục chính mình. Dù cho trước mắt là thần, hắn cũng dám một trận chiến. Thomas càng ngày càng gần, Diệp Phi cắn răng, chân của hắn dĩ nhiên cũng là trực tiếp giơ lên. Cử động này, làm cho tất cả mọi người che miệng. Diệp Phi đây là muốn làm gì? Hắn vì sao không né? Lẽ nào hắn không sợ cái này nhất phách quải đem hắn chân phế đi sao? Vật rơi tự do gì đó? Rốt cuộc là trời cao lực lượng lớn? Hay là tại trên đất bị lực lượng lớn? Nói vậy bất cứ người nào trong lòng đều có rõ ràng đáp án. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Phi lúc này đây chỉ định phế đi. Không có một người xem trọng hắn. Bao quát hướng ra lão đại đều là trong đầu không có chắc. Hắn thậm chí sợ, như Diệp Phi chết ở đài trên. Như vậy Diệp Lăng có thể hay không nổi trận lôi đình. Huyết tẩy nơi đây, như nếu như cứ như vậy. Cái kia hướng ra khả năng liền xong a. Sau một khắc, đáp án công bố, Thomas chân, hung hăng đập vào Diệp Phi ngẩng trên chân. Thân thể trực tiếp nện ở trên đất. Hắn nhất chân mặc giáp trụ xuống đến lực lượng, thậm chí mang theo phần phật tiếng gió thổi, theo Diệp Phi đỉnh đầu trực tiếp vọt tới bàn chân bên trên. Nhưng là giờ khắc này, vốn nên là nhiệt huyết sôi trào hoan hô tràng cảnh, thay đổi vắng vẻ không gì sánh được, thậm chí nghe được cả tiếng kim rơi, khiến người ta căn bản không thể tin được. Diệp Phi chân, chống đỡ gắt gao. Căn bản không có từng chút một đồi bại xu thế, ngược lại như Optimus Prime một dạng, kiên định không gì sánh được, không có chút nào động run rẩy. Thomas đều kinh hãi, hắn nhất chân có bao nhiêu lực lượng chính hắn rất rõ ràng. Tối thiểu, một đầu thành niên hùng xám cũng đừng hòng ngăn trở hắn một cước. Nhưng là bây giờ một màn, cũng là làm cho tim của hắn hoàn toàn nát. Hắn cường đại nhất một cước, dĩ nhiên không có đem đối diện cái này vẻ mặt mỉm cười tên đánh bại. Ngược lại, ba, Diệp Phi một cái khác chống đỡ thân thể chân bỗng nhiên giẫm. Thân thể trực tiếp bay, sau đó hung hăng đá ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, điểm trúng Thomas trong đầu. Trừng lớn ánh mắt Thomas, cước bộ liền lùi lại. Trong cổ họng trực tiếp xông ra một mụn máu tươi, tuy nhiên lại bị hắn gắt gao nuốt xuống. Ngươi đi chết đi cho ta, vàng bì hầu tử, ta muốn giết ngươi. Giống, Thomas điên cuồng giống giận, cước bộ liền đạp, tốc độ rất nhanh, một quyền đập ra, hơn nữa đang đập ra quyền thứ nhất thời điểm. Quyền thứ hai chiến ý đã mọc lên, phần eo nhỏ bé vặn, theo thì chuẩn bị xuất kích. Diệp Lăng nhìn đến đây lắc đầu, không có ý nghĩa, kết cục đã xuất hiện, Như vậy bính sát Thomas căn bản không một chút phần thắng. Trong vòng 10 chiêu, giải quyết Thomas, nhưng là ngoài lôi đài đám người lại nhìn không ra bên trong kỹ xảo. Thậm chí những thứ kia hắc quyền quyền thủ cũng căn bản đều nhìn không ra huyền diệu trong đó. Chẳng qua là cảm thấy Thomas khí thế lên đây. Diệp Phi nhìn Thomas điên cuồng xung phong liều chết, mát lạnh cười, người quen biết hắn đều biết. Hắn như thế cười, liền đại biểu thắng bại phải xuất hiện. Mặt cười Diêm La, chính là chỗ này sao có được danh hào, mà mặt cười Diêm La, một lần nữa nở nụ cười. Thomas tới nhanh, nhưng là Diệp Phi phản ứng cũng là cực nhanh. Trong sát na hắn đánh quyền đánh mạnh, lực lượng trong cơ thể trong sát na phi nhanh mà sống. Răng rắc một tiếng, song quyền lẫn nhau oanh, hai người đều dừng bước, thân thể đứng tại chỗ, đình chỉ bất động. Nhất cổ khí tức vô hình, theo hai thân thể của con người chu vi lặng yên mà sống. Trong sát na, Thomas cổ tay dĩ nhiên trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến. Sâm trắng đầu khớp xương lộ ở tại bên ngoài, thậm chí ngay cả gân đều gãy. Đáng sợ dọa người, Thomas mặt sắc tức thì sát bạch. Tất cả khán giả, toàn bộ đều hít vào ngụm khí lạnh. Cảm thấy một lạnh buốt âm phong trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Quá khứ lửa nóng bầu không khí, dĩ nhiên tại ngày hôm nay có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vắng vẻ không gì sánh được, lúc đầu khi thế ngất trời thính phòng đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì có chút quỷ dị đây? Không, vàng bì hầu tử ngươi đi chết đi cho ta. Đi chết đi, Thomas điên cuồng giống lên, đã phế bỏ cánh tay cúi đến rồi phía dưới, một cái khác hoàn hảo không hao tổn nắm tay, thì là điên cuồng giơ lên, hướng phía Diệp Phi hung hăng lướt đi, hắn muốn đem trước mặt đáng giận này vàng bì hầu tử làm thịt rồi. Hắn muốn đem hắn xé nát, nếu không hắn căn bản sẽ không phát tiết ra hận ý trong lòng. Mà đối diện Diệp Phi, dĩ nhiên cũng là ra người nhất trí đánh ra nắm tay. Một quyền đập ra, thề phải cùng Thomas chạm vào nhau đến cùng. Răng rắc một tiếng, Thomas nắm đấm, lại một lần nữa quỷ dị gãy. Trắng nõn đầu khớp xương, gãy mất gân, cùng với tích rơi xuống đất ở trên tiên huyết. Tử thần Thomas, hai tay bị phế, đã hoàn toàn không có sức đánh một trận. Mọi người đều ở đây chuẩn bị điên cuồng hoan hô thời điểm, đột nhiên Diệp Phi động mọi người đều là ngẩn người. Cái gì? Lẽ nào hắn không chuẩn bị buông tha Thomas? Răng rác, Diệp Phi trực tiếp một đấm đập vào Thomas chân nhỏ trên. Thanh thúy gãy xương âm thanh, Thomas trực tiếp bi thảm gầm rú, quỳ ở chân đất. Diệp Phi thân thể nhảy lên, lui về phía sau vừa rút lui. Sau đó nhất chân nâng lên, hướng phía Thomas chợt chạy lấy đà, sau đó một chân điên cuồng đạp ra. Ba, mọi người trong lòng run lên, chỉ thấy Thomas quỳ xuống trên, đầu lâu hơi lắc lư, tiên huyết cùng nước bọt đều theo khóe miệng chảy ra. Trước mắt hơi rung nhẹ, Thomas hoàn toàn mất đi tất cả ý thức, thân thể khẽ nhúc nhích, một đầu ngã xuống trên đất. Phát thông, Thomas trực tiếp té ở trên đất. Một bên Diệp Phi cười lạnh một tiếng, đi tới Thomas bên người, một cước điểm vào Thomas lồng ngực chỗ. Ong ong, Thomas thân thể lại là chấn động, tâm mạch hoàn toàn bị Diệp Phi phá hủy. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Gia tự Phật môn Diệp Phi, so với người bình thường ác hơn. Nhưng là chính là của hắn tàn nhẫn, mới mang cho người khác vô tận run rẩy. Lần này hắc quyền đại thi đấu quán quân thu được người. Mặt cười Diêm La, 100 triệu đô la Mỹ thuộc sở hữu người. Người chủ trì chứng kiến tràng diện có chút lạnh rõ ràng, vội vã gào to. Diệp Phi bỗng nhiên cử cánh tay, trong sát na, toàn bộ sàn boxing trong đều là sôi trào bạo nổ phát.